dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 106, 3, trêu chọc lại. 3, góc chuyện audio.com, mặc dù không có chính mắt thấy một màn kia, nhưng mà nhìn Đồng Nhạc Nhạc cười vui vẻ, Tiểu Lô Tử cũng cười theo. Nhìn thấy bộ dáng Tiểu Lô Tử ha hả cười không ngừng, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi ở trong lòng cảm thán. Những người cổ đại này thật dễ gạt a. Ăn xong bữa tối, Đồng Nhạc Nhạc liền tạm biệt Tiểu Lô Tử, sau đó chậm rãi đi về tiểu viện của mình. Chẳng qua là trong lòng Đồng Nhạc Nhạc biết, ở sau lưng nàng, Huyền Lăng Phong cùng Tiểu Kính Tử vẫn còn theo sát. Điều chúng chờ đợi chính là muốn nhìn nàng bị chê cười, nhìn dáng vẻ nàng khắp người bẩn thỉu nhếch nhác đây. Hừ hừ hừ, nghĩ đến trêu cợt nàng, lão nương không phát uy, ngươi thật đúng là nghĩ nàng là hổ giấy đây. Khóe mắt len lén liếc nhìn, một cái hai bóng dáng lén lút theo sát phía sau, trong đôi mắt xinh đẹp của Đồng Nhạc Nhạc không khỏi xẹt qua một vẻ giảo hoạt. Khóe miệng có hơi bĩu một cái, một nụ cười xấu xa càng là từ từ hiện lên. Cùng lúc đó, bên kia Huyền Lăng Phong theo sát sau Đồng Nhạc Nhạc, sau đó thấy Đồng Nhạc Nhạc chậm rãi tiến vào tiểu viện tử, trong lòng rất kích động. Lúc biết được tiểu thái giám này chính là ngày đó dùng bao tải chụp lên đầu hắn, sau đó tiểu thái giám đã hung hăng đánh hắn một trận, Huyền Lăng Phong ước chừng tức giận chừng vài ngày. Mặc dù, hắn rất muốn nhanh chóng tìm tiểu thái giám này báo thù, chỉ là, lại nghĩ đến tiểu thái giám này, ở trong mắt Hoàng Huynh, là có công cứu giá. Hắn không thể ở công khai đối địch với Đồng Nhạc Nhạc. Bằng không, đến khi Hoàng Huynh hắn biết, hắn nhất định không tránh được một hồi. Quở trách, cho nên, hắn suy đi nghĩ lại, rốt cục nghĩ tới công khai không được, hắn liền dùng kế âm thầm trong tối. Nếu không dạy dỗ tiểu thái giám này một trận thật tốt, oán khí này của hắn chính là không tiêu tan. Kết quả là, suy nghĩ mấy buổi tối, Huyền Lăng Phong rốt cục nghĩ được một mưu kế hay. Vì vậy, hôm nay hắn vào cung thật sớm, thừa dịp tiểu thái giám này đang đi trực không có ở đây, để cho tiểu kính tử sắp xếp một phen thật tốt. Nghĩ đến, chờ một chút liền có thể thấy Đồng Nhạc Nhạc ướt sũng, ồ, không, là ướt đẫm mực nước, Huyền Lăng Phong nghĩ lại liền vui vẻ. Nụ cười trên khóe miệng, chỉ còn thiếu nước không ngoác mép đến tận mang tai. Nhìn, tên nô tài chết tiệt kia đi vào, chúng ta chờ xem kịch vui đi. Hừ, dám đắc tội bổn vương khiến cho hắn gánh chịu tất cả hậu quả. Huyền Lăng Phong, mở miệng, giọng điệu lại càng nghiến răng nghiến lợi, đôi lông mày bay nghiêng, mang theo đắc ý rào rạt. Tiểu Kính Tử ở một bên thấy vậy, chỉ là nhẹ nhàng nhíu mày, lại còn cầu nguyện Đồng Nhạc Nhạc đi vào trong tiểu viện tử tỏ vẻ đồng tình. Dù sao tính cách chủ tử nhà hắn biết rõ nhất. Tất cả bản lãnh của chủ tử hắn đều biết. Vì vậy thà rằng đắc tội Diêm La Vương, không thể đắc tội Thập Tam gia. Nếu không, hắn chính là trên hầm cầu đốt đèn tìm thì. Muốn chết, tâm tư Tiểu Kính Tử, Huyền Lăng Phong không rõ ràng lắm, giờ phút này, hắn chỉ là ở cửa tiểu viện chờ đợi tính toán nghe một chút động tĩnh bên trong tiểu viện, sau sẽ vọt vào xem kịch vui. Khi hắn núp ở bên ngoài không bao lâu, đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên. Âm lượng to lớn, thẳng đến trời cao, nghe thấy tiếng kêu, giật mình hốt hoảng, Huyền Lăng Phong trong lòng vui vẻ, trong lòng biết mưu kế chính mình thực hiện được, lập tức khóe miệng nhếch lên, tiếng cười to càn rỡ chỉ phút chốc tuôn ra từ trong miệng hắn. Ha ha ha ha, người nô tài chết tiệt này còn không bị lừa. Ha ha ha ha, Huyền Lăng Phong điên cuồng cười lớn, ngay sau đó, nhấc hai chân, liền chạy như bay tới vào bên trong tiểu viện. Hắn nghĩ trước tiên phải thấy bộ dáng tức cười của tiểu thái giám kia. Lại nghĩ tiểu thái giám kia lúc này khắp người đều là mực nước, dáng vẻ nhếch nhác, Huyền Lăng Phong liền vui vẻ chỉ còn thiếu nước không có bay lên. Thân hình chợt lóe, cả người liền nhảy vào tiểu viện bên trong. Nhưng mà, hắn đảo mắt nhìn nhanh một lượt bốn phía, hình ảnh mình mong đợi không có xuất hiện, bên trong tiểu viện im ắng, không hề có bóng người. Cái gì, tại sao có, thể như vậy, tiểu thái giám kia đâu rồi? Huyền Lăng Phong trong lòng nghi hoặc thi thào tự nói. Rồi quay sang tiểu kính tử theo sát bên cạnh mà ngơ ngác nhìn nhau một phen, trong mắt hai người đều là khó hiểu. Tuy nhiên, lúc Huyền Lăng Phong nhìn mặt mày tiểu kính tử đầy vẻ nghi hoặc, hắn lại nghe được trong phòng, truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết hoảng loạn. Nghe vậy, Huyền Lăng Phong trong lòng vui vẻ, lập tức không hề nghĩ ngợi, liền đẩy cửa mà vào. Cũng căn bản quên, ở trên mặt cửa, hắn đã sớm trang bị tốt cái bẫy. Theo Huyền Lăng Phong đẩy ra cánh cửa gỗ khép hờ hoa văn chạm trổ theo sát một âm thanh, rắc, vang lên từ trên đỉnh đầu hắn, còn có chính là tiểu kính tử đi theo sau lưng hắn, âm thanh kia tràn đầy hốt hoảng. A, ra cẩn thận a, tiểu kính tử mở miệng, mặt mày thất kinh, nhìn vào ánh mắt Huyền Lăng Phong, cũng là trợn tròn thật to, con ngươi chỉ còn thiếu nước không có rơi ra từ khóe mắt. Nghe lời này của tiểu kính tử, lại thấy tiểu kính tử vẻ mặt ngạc nhiên đang nhìn chỗ đỉnh đầu mình, Huyền Lăng Phong nghe vậy, trong lòng giật mình. Dường như hắn cũng nghĩ đến cái gì đó, một cỗ bất an, lập tức nổi lên trong lòng, da đầu bắt đầu tê dần. Vốn muốn lách mình rời khỏi, nhưng mà tất cả điều này, đều phát sinh trong chớp mắt, làm cho người ta trở tay không kịp. Theo sau đó, cùng với, xoạt, một tiếng, Huyền Lăng Phong chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, mực nước đen xì lạnh lẽo kia liền lập tức úp xuống đầu, làm hắn đầy người đều là mực nước. Cuối cùng, thùng gỗ đặt phía trên cửa gỗ kia càng là chuẩn xác úp xuống. Ngay lập tức bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, sự tĩnh lặng, phảng phất cũng có thể nghe được âm thanh gió thổi lá rụng. Cũng không biết qua bao lâu Tiểu Kính Tử mới phản ứng được. Lập tức hắn vội vội vàng vàng đi tới, cũng không ngại bẩn, liền đưa tay nhấc ra cái thùng gỗ trên đầu Huyền Lăng Phong. Nhìn thấy Huyền Lăng Phong giờ phút này khắp người đều là mực nước, Tiểu Kính Tử luống cuống. "A, gia, ngươi không sao chớ?" Tiểu Kính Tử vừa cuống quýt nói, vừa dùng ống tay áo mình lau mực nước trên mặt Huyền Lăng Phong. Tuy nhiên, vào thời khắc này, Huyền Lăng Phong vốn đã hóa đá, dường như đã phục hồi tinh thần lại. Cách chương